Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1566, chương 115. Sawamura chiến Hakuryu 2. Sawamura cùng Miyuki Kazuya chưa từng bao giờ coi thường Hakuryu cao trung, đặc biệt là nhìn trước. Hakuryu cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung đánh trận đấu kia, bọn họ đối với Hakuryu cao trung cảnh giác càng là tăng lên trên vài cái bậc thang. Nguyên bản bọn họ cho là mình đã làm đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ mới phát hiện mình trước kia làm những kia chuẩn bị còn rất xa không đủ. Hakuryu cao trung rất mạnh, ý chí chiến đấu cũng rất dồi dào, những này còn đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Hakuryu cao trung cái kia phần tâm tư, bọn họ không biết từ lúc nào bắt đầu cũng đã đang chuẩn bị cùng Seido cao trung đánh cuộc tranh tài này, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra thiết kế tỉ mỉ mùi vị, liền bắt bọn họ lần này tiến công đến nói xong rồi. Nguyên bản hạt nhân Butter Mima Soichiro lại bị phái tới đánh tiên phong, sau đó Mima thành công chiếm gôn. Ở hắn chiếm gôn sau khi, Hakuryu cao trung lấy một loạt biện pháp cũng phi thường thú vị, bọn họ thật giống tính chính xác. Thi đấu có thể phát sinh tình huống, đã sớm thiết được rồi cái trọng. Chờ Seido cao trung tuyển thủ đi đến đầu xuyên no ao. Gôn một có người, Hakuryu cao trung người cũng biết đêm dài lắm mộng đạo lý. Ở chiếm cứ ưu thế sau đó, căn bản không cho Sawamura cùng Miyuki suy nghĩ thời gian, liền bày ra tích cực tiến công trạng thái, chỉ là bọn hắn sơ sẩy một điểm. Hiện tại khống chế nhịp điệu thi đấu cũng không phải bọn họ, mà là Seido cao trung. Đem tiết tấu chậm lại, Miyuki Kazuya rất nhanh sẽ cho Sawamura Aizun chỉ thị khi hắn phát hiện sự tình không đúng lắm. Thời điểm, tốc độ phản ứng là phi thường nhanh, Sawamura chuyện đương nhiên gật gật đầu, hắn tuy rằng không có Miyuki mẫn cảm như vậy, nhưng cơ bản lên cũng đoán được, lần này không tầm thường, sau đó ném bóng nhất định phải cẩn thận một chút. Vào lúc này Hakuryu hiệu suất cao, làm ra sao phản ứng đều không kỳ quái, hai vị này thương lượng thỏa đáng sau khi lập tức biến thành hành động. Hakuryu cao trung Butter hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của hai người sẽ nhanh như thế, hầu như không làm sao suy nghĩ. Sawamura Aizun đệ nhị cầu liền bay tới gôn một vị trí Mima Soichiro. Vốn là muốn tiếp tục ở chiếm gôn lên cho Sawamura Aizun tạo áp lực, nhưng cũng chính là sơ sẩy như vậy nửa giây chung, Sawamura Aizun cầu cũng đã ném đi ra không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng tiểu cầu xuyên thẳng góc trong, vào lúc này Mima Soichiro coi như muốn cướp gôn cũng đã không kịp, thật nhanh. Hắn khó mà tin nổi nhìn Sawamura Aizun. Nguyên bản hắn cho rằng Sawamura hết thảy hành động đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện như vậy sơ hở. Người đàn ông này quả nhiên không tầm thường. Vào lúc này Mima lại nhìn về phía Sawamura Aizun, ánh mắt cũng biến thành càng thêm thận trọng, thật giống mỗi một lần cùng Sawamura Aizun giao thủ, hắn cũng có hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Khoảng thời gian này hắn trưởng thành, Sawamura Aizun cũng không có tại chỗ đạp bước cứ như vậy. Song phương bằng là lại trở về đồng nhất cái hàng bắt đầu lên, thú vị. Mima ở trong xương cùng Sawamura Aizun kỳ thực là một loại người. Hắn xưa nay không úy kỵ khiêu chiến, dù cho hắn muốn khiêu chiến đối thủ là Seido cao trung, hắn cũng xưa nay chưa từng sợ hãi qua. Hắn chân tâm hy vọng song phương đều có thể thể hiện ra chính mình trình độ, sau đó oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận, trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên. Một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura trên người, chỉ cần Sawamura lại có thêm hành động, hắn nhất định sẽ chạy. Điểm này cũng bị Miyuki Kazuya bắt lấy. Miyuki am hiểu nhất chính là suy đoán đối thủ ý nghĩ, hơn nữa gặp phải đối thủ trình độ càng cao, hắn suy đoán liền càng chính xác. Mima Soichiro ở toàn quốc trong phạm vi cũng là siêu cấp cao thủ. Miyuki Kazuya đoán ý nghĩ của hắn, đó là một đoán một cái chuẩn. Sau đó Mima liền chuẩn bị cướp Gon, đem hắn giao cho ta, ngươi toàn tâm toàn ý đối phó Master. Miyuki đề nghị này. Sawamura Izun kỳ thực là muốn cự tuyệt. Mima cướp Gon tốc độ quá nhanh, hơi có không cẩn thận, hắn liền không thấy bóng người vào lúc này lựa chọn chính diện phong sát hắn. Kỳ thực là nguy hiểm rất lớn, muốn ngăn cản trợ runner. Chỉ dựa vào Catcher một người là tuyệt đối không thể nào làm được. Pitcher nhất định phải đưa ra phối hợp cùng kiềm chế, nếu như Sawamura không chịu trách nhiệm phối hợp cùng kiềm chế, như vậy hết thảy áp lực đều sẽ đặt ở Miyuki trên người một người. Dù cho đối với mình hợp tác 10 phần có lòng tin, Sawamura cũng không muốn như vậy làm. Tên kia cách làm đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Miyuki thái độ nhưng rất kiên quyết, hắn cũng là ở không thể làm gì tình huống mới nghĩ ra cái biện pháp này. Mima Soichiro phi thường cảnh giác, dù cho hắn bày ra cướp Gon tư thế, xem thời cơ không đúng, ngay lập tức sẽ trở về. Cứ như vậy, ở hắn cùng Sawamura Aizun trong quyết đấu, Sawamura là phi thường chịu thiệt, điều này cần liên lụy Sawamura Aizun tinh lực, đồng thời cũng tiêu hao Sawamura thể lực. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể lần lượt trong quyết đấu tìm cơ hội, quả thực chính là một mũi tên trúng ba chim. Biện pháp nếu như Hakuryu cao trung mỗi một cái tuyển thủ đều có như vậy trình độ, cái kia hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung cũng không cần đánh. Cũng may nắm giữ như vậy trình độ tuyển thủ không phải đặc biệt nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng là Mima Soichiro một cái. Dưới tình huống này, thà rằng đem hắn phóng tới cái kế tiếp chiếm Gon, cũng phải trước tiên bắt cho ao. Đương nhiên, nếu như có thể phong sát Mima, đó là không thể lý tưởng hơn. Miyuki cũng ở đánh chính mình bàn tính cuối cùng, ý nghĩ này thật giống như cỏ dại như thế, đỉnh mở đầu trên đỉnh tảng đá trốn ra. Hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Miyuki cho Sawamura quả đoán đánh ám hiệu, làm Miyuki bày ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế. Sawamura kỳ thực cũng không có cái gì lựa chọn tốt, lựa chọn duy nhất của hắn chính là giúp đỡ chính mình hợp tác. Chỉ thấy Sawamura hướng về phía Miyuki Kazuya khẽ gật đầu, sau khi quả đoán đem trong tay mình bóng chày ném đi ra. Trong quá trình này, hắn tuy rằng dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Mima, nhưng hiệu quả không phải rất lý tưởng, bởi vì Sawamura rất nhanh sẽ bày ra muốn ném bóng tư thế. Khi thấy Sawamura Aizun tiếp tục ném bóng thời điểm, Mima sáng mắt lên, đây chính là hắn ở khổ sở chờ đợi cơ hội, chính là hiện tại hầu như là cùng Sawamura Aizun đồng bộ. Mima Soichiro nhanh chóng chạy hướng về Gon 2. Miyuki ở tiếp Sawamura cầu trong quá trình, đem thân thể của chính mình nửa ngồi nửa quỳ lên, như vậy hắn tiếp cầu sau khi có thể trực tiếp dựa vào cái tư thế này đem cầu ném ra đi. Short stop vị trí Kuramochi phản ứng cũng không chậm, bước ra đôi chân của mình, nhanh chóng chạy đến Gon 2 tiến hành lấp chỗ. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, ai cũng không nghĩ tới vừa lúc đó bất ngờ phát sinh cái kia phảng phất tượng mộc như thế. Batter lúc trước không có bất kỳ biểu hiện, cũng không có bất kỳ muốn hành động dấu hiệu, không nghĩ tới vào lúc này lại đột nhiên hành chuyển động. Bọn họ đều đem trong tay mình chày duỗi ra đến, sau đó mạnh mẽ vung đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống short stop cùng chốt Gon 3 vị trí giữa. Được phụ trách phòng thủ khu vực này, Kuramochi đã đi tới đến Gon 2. Nơi này là một mảnh trống rỗng. Đùng, bóng chày rơi xuống đất, chớp mắt liền muốn bay ra ngoài. Picture trên gò Sawamura là thật sự cuống lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên vào lúc này dùng tới hit and run, kết quả hắn liền ném bóng thẳng qua, không nghĩ tới liền bị Hakuryu Cao Trung Batter cho bắt được đám gia hỏa này không chỉ là sẽ dùng mưu kế mà. Thôi, bọn họ trên kỹ thuật cũng có thường đủ tiến bộ nếu như bóng chày từ nơi này rơi xuống đất bay ra. Ngoài, như vậy này một cầu rất khả năng sẽ tạo thành Seido mất điểm Mima, tốc độ thực sự là quá nhanh. Hơn nữa hắn lại là sớm chạy ra vào lúc này, ai cũng không có đem nắm có thể ngăn cản hắn mắt thấy. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn bay ra ngoài. Ở gôn ba vị trí đột nhiên đánh gục một bóng người, cái thân ảnh này thật giống như từ trên mặt biển vọt lên đến kiếm cá như thế. Đột nhiên liền xuất hiện, hắn không ngừng không nghỉ chạy tới bóng chày điểm đến. Sau đó một phát bắt được đàn hồi bóng chày, đem Seido Cao Trung từ nguy cơ vực sâu cho mạnh mẽ lôi trở về. Đùng, đánh hai cái lăn nhi. Cái thân ảnh này sau khi đứng dậy, liếc mắt nhìn gôn hai vị trí Mima vào lúc này đã sớm lên chiếm gôn. Căn bản cũng không có cơ hội giết chết hắn thiết. Cái kia bóng người bất mãn lầm bầm một tiếng. Sau đó không ngừng không nghỉ đem cầu truyền tới gôn một, ở gôn một vị trí. Merino đem nhận được cầu găng tay cao cao nhấc lên, ao. Batter bị trực tiếp ao, tuy nói để Mima Soichiro đi tới đến gôn 2. Nhưng tổng thể tới nói, kết quả này đối với Seido Cao Trung cũng là có thể tiếp thu, vì lẽ đó các tuyển thủ sắc mặt kỳ thực còn tương đối nhẹ nhàng vào lúc này. Catcher vị trí đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, vẫn chưa xong. Ném cho gôn 3. Miki âm thanh nghe tới đều có chút khàn giọng, chìm đắm ở bắt cho ao vui sướng bên trong Seido. Các bạn nhỏ, vào lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản thành thật chờ ở gôn 2 Mima tổng một lãng. Vào lúc này đã đánh về phía gôn 3, làm sao có khả năng? Chuyện này thực sự là quá làm người ta bất ngờ. Trước ai cũng không nghĩ tới, có điều lấy Mima Soichiro tốc độ, hắn làm ra chuyện như vậy đến, mọi người đúng là cũng không ngoài ý muốn. Chờ đến Mezono lấy lại tinh thần, đem cầu truyền tới gôn 3 thời điểm, Mima đã sớm sớm một bước dẫm lên gôn 3 chiếm gôn, xếp. No ao, gôn 1 có người liền như vậy đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người Seido Cao Trung đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có cục diện, vừa hoàn thành Mỹ kỹ phòng thủ Kanemaru, còn chưa kịp cao hứng, liền sợ hãi nhìn bên cạnh Mima Soichiro, cái tên này cũng quá quái vật chứ. Loại kia cầu, hắn lại có thể chạy về gôn 3, không riêng là thực lực kinh người, can đảm cũng là phi thường kinh người. Mima Soichiro dĩ nhiên liều lĩnh đáp bồ ao nguy hiểm. Sáng lập kỳ tích như thế này thực sự là khiến người ta khâm phục. Liền ngay cả picture trên gò Sawamura đều hướng về phía Mima Soichiro xin một cái ngón tay, cái hành động của đối phương cũng vượt qua. Sawamura Aizun dự liệu Mima trở về một cái nhợt nhạt mỉm cười, thật giống này dưới cái nhìn của hắn. Có điều là một việc nhỏ không đáng kể tình, cũng thật là cái quái vật. Cũng thật là cái quái vật. Picture trên gò Sawamura cùng catcher vị trí Miyuki hầu như là trăm miệng một lời nói rằng có thể trở thành là toàn quốc đứng đầu nhất siêu sao tuyển thủ, bất luận cái nào đẩy ra ngoài đều không kém hơn tuyển thủ bóng chày bên trong ưu tú tuyển thủ. Những người này ở cấp 3 sân thi đấu có một cái tính một cái đều là siêu cấp quái vật lại như vừa. Tuy rằng hành động của đối phương có chút vượt qua Sawamura cùng Miyuki dự liệu, thế nhưng bọn họ toàn thể lên ném bóng cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, đặc biệt là Sawamura ném bóng. Cái kia một cầu nếu như không phải Kuramochi Yuichi sớm rời đi vị trí, nên rất dễ dàng liền bị bảo vệ, thậm chí là ao. Nếu như lúc đó có thể bắt ao, hiện tại chính là hai ao, nơi nào còn có nhiều như vậy chó má sụp đổ sự tình. Nhưng là một mực chiến thuật, không có bất kỳ sai lầm nào, Seido Cao Trung liền làm mất điểm mấy. Này liền nói rõ, ở trên thế giới này, không có bất luận một loại nào chiến thuật là nhất thành bất biến, coi như là Seido Cao Trung đã tôi luyện phi thường thuần thục chiến thuật, chỉ cần đối phương tìm tới khắc chế biện pháp, kết quả cuối cùng cũng sẽ phi thường làm người ta bất ngờ, lại như hiện tại. Ai cũng không thể làm gì Hakuryu cao trung đập thứ ba batter tới sau khi trực tiếp bày ra ban tư. Thái mục đích của đối phương rõ rõ ràng ràng, đối với này Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya do dự. Sau khi vẫn là quyết định từ bỏ, hôm nay bắt đầu thực sự là không thuận, cũng không ai biết bọn họ cứu càng. Còn có bao nhiêu sự tình không có làm rõ ở tình huống như vậy. Cùng đối phương chết khái là phi thường không sáng suốt, còn không bằng tha khí cái kia một điểm. Vững vàng bắt cho ao, đối với này Sawamura là nắm ý kiến phản đối, có điều Miyuki thái độ rất kiên quyết. Sawamura cũng liền không nói thêm gì, làm picture Sawamura không sợ bất kỳ khiêu chiến, dù cho là nguy cấp cục diện cũng phải dựa vào chính mình tinh xảo cầu kỹ đến chuyển nguy thành an, thế nhưng đứng đội bóng toàn thể lợi ích tới cân nhắc, cách làm như thế không thể nghi ngờ là phi thường lỗ mãng. Miyuki không có đáp ứng cũng chẳng có gì là binh. Cuối cùng Hakuryu cao trung lấy ép buộc lấy điểm chiến thuật, đem Mima Soichiro uốc trở về gôn tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0 vương giả Seido cao trung ở Đại Ma Vương Sawamura Aizun đứng picture trên gò. Tình huống đã cực kỳ lâu không có ở hiệp 1 mất điểm, Hakuryu cao trung đánh vỡ cái này cương hiệp cho trận này. Trận chung kết đến rồi một hồi không giống nhau bắt đầu, không khí của hiện trường nhất thời bị sao đến hừng hực, không ít trung lập fan bóng cũng bắt đầu thay hình đổi dạng chống đỡ lên Hakuryu cao trung. Nơi này là tỉnh Gunma, người không thân thổ thân, đối với những kia trung lập fan bóng tới nói, bọn họ là rất dễ dàng liền bị Hakuryu cao trung hấp dẫn, biến thành Hakuryu cao trung ủng độn cũng là chuyện thuận lý thành trương đương nhiên. Từ đội cổ động viên tình cảnh tới giảng, Seido cao trung cũng là không cam lòng yếu thế Đại Ma Vương Sawamura Aizun, chính mình fan liền đạt đến hơn vạn người, bọn họ có chút là tỉnh Gunma bản địa, có chút là từ Tokyo cố ý chạy tới, còn có một chút là toàn quốc các nơi chạy tới thuộc về Sawamura Aizun thiết phấn. Nhìn thấy Sawamura rơi vào cảnh khốn khó, lập tức dành cho chống đỡ, hai ao. Sawamura, Sawamura, Ma Vương, ở làm mất điểm sau khi, vẫn như cũ có thể có được fan như vậy nóng phùng. Cũng là chỉ có Sawamura Aizun, hiện trường những người khác xem cũng là kích động không thôi. Đặc biệt là bị Robert mang đến những kia nhà đầu tư. Từng cái con mắt đều giống như tỏa ra hồng quang, bọn họ kỳ thực trước liền biết Sawamura Aizun tiếng tăm phi thường vang dội, nhân khí cao đáng sợ, bất quá khi đó ý nghĩ của mọi người cũng không thống nhất. Có người cho rằng Sawamura Aizun là dựa vào tinh xảo cầu kỹ mới nghênh đón nhiều như vậy fan, những này fan cũng không trung thành. Khả năng chỉ là thuộc về loại kia địa vực thức fan đoàn thể, nhưng bây giờ nhìn lên, bọn họ tất cả đều muốn sai rồi. Sawamura Aizun hiện tại những này fan cùng địa vực không có hắn mẹ một mao tiền quan hệ, những thứ này đều là thiết phấn. Bị Sawamura Aizun cá nhân mị lực hấp dẫn tới được thiết phấn có thể có bọn họ chống đỡ. Tin tưởng Sawamura Aizun tương lai đi tới tất nhiên là một cái hoạn lộ thanh thang, liền fan kinh tế tới nói, dù cho Sawamura Aizun hiện tại không thể đánh bóng chày, hắn cũng có thể dựa vào chính mình hiện tại độ hot. Ở tại hắn ngành nghề ăn sung mặc sướng dưới tình huống này, những người đầu tư kia làm sao có thể không động tâm. Mặc dù bọn hắn không phải bóng chày fan, cũng không phải Sawamura fan, thế nhưng bọn họ là tiền tài fan, hoặc là phải nói bọn họ tất cả đều là tiền tài nô lệ, khi thấy có thể có lợi thời điểm bọn họ lại làm sao có khả năng giảng hòa. Vào lúc này coi như Sawamura Aizun chính mình không muốn xuất đầu lộ diện, bọn họ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Sawamura Aizun đẩy ra, đến đồng thời bọn họ còn có thể cho mình cách làm như thế tìm ra 1000 điều ra dáng lý do đến nhà đầu tư ý nghĩ. Hiện tại ở trên sân bóng Sawamura Eizun cũng không có tâm tình đi để ý tới con mắt của hắn hơi híp. Giống như muốn chọn người mà thực như thế, tuy rằng ở bề ngoài hắn đối với Mima Soichiro đại thêm tán thưởng, nhưng này có thể không ý nghĩa Sawamura Eizun liền muốn bỏ qua cho đối phương. Hắn hiện tại tức giận. Phi thường tức giận, phi thường tuyệt đối không thể liền như vậy giảng hòa chính mình ném mất điểm. Hắn muốn chính mình đánh trở về. Hakuryu cao trung khoảng thời gian này ở phe tấn công diện xác thực tăng lên rất nhiều, thế nhưng át chủ bài của bọn họ pitcher nhưng không có thay đổi người. Vẫn như cũ là cái kia mặt lạnh Ao đối với hắn ném bóng. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ là tí xíu đều không xa lạ gì. Nguyên bản Sawamura Eizun ký ức đã mơ hồ, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện đoạn này ký ức ở trong lòng chính mình rõ rõ ràng ràng. Ao ném bóng mỗi một cái đặc điểm thật giống như máy in đánh vào Sawamura Eizun trong đầu vào lúc này. Hakuryu cao trung tuyển thủ còn không biết chính mình đến tột cùng chọc một cái thế nào quái vật. Bọn hắn bây giờ còn chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong, căn bản liền không biết một hồi bão táp sắp xảy ra. Nửa sau hiệp 1, Seido cao trung tiến công, Seido cao trung xuất chiến, các tuyển thủ từ lâu mài đao soàn soạt hướng đi batter box. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.